Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Không nghĩ bỏ qua, vừa rồi những lời này đó. Bất quá là vì làm Tạ Như Mây có điều kiêng kỵ thôi, nàng trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt giống như cổ đàm nhìn chằm chằm Tạ Như Mây, giống như là trời đông giá rét nước giếng. Đem người bắt cái lạnh thấu tim giống nhau, sau một lúc lâu. Kim lão phu nhân trương miệng chậm rãi nói. Người nói trước nói ngươi là sự tình gì muốn cùng ta tới làm giao dịch. Lão phu nhân, ta muốn cho ngươi tìm người giúp ta đi nha môn hỏi thăm một chút. Tần Trường Sinh rơi xuống, Tạ Như Mây đơn giản đem phía trước sự tình nói một chút. Chỉ nói trong viện có đánh nhau dấu vết, tìm không thấy hai người. Lại nói Tần gia hai người đối nhà bọn họ ân trọng như núi không thể không quản, hỏa hồ thứ này. Là Tần Trường Sinh tìm được, Kim lão phu nhân tự nhiên biết Tần Trường Sinh giá trị. Nếu lại có cái gì quý báu dược liệu rất khó tìm kiếm. Người thanh niên này nhưng thật ra đáng tin, Tạ Như Mây thỉnh cầu. Nàng liền đặt ở trong lòng tự hỏi đi, nha môn sự tình. Người cho chúng ta Kim phủ là người nào? Thượng nhưng thông thiên sao? Này nha môn sự tình cũng dám tới tìm ta. Kim lão phu nhân cũng không có một ngụm đáp ứng. Ngược lại là cự tuyệt nói. Chúng ta là dân không cùng quan đấu. Ta có cái gì năng lực có thể làm quan lão ra cùng ta nói chuyện. Kim phủ như vậy dòng dõi. Nếu thật là bình dân áo vải. Cũng là có vài phần tư cách cùng quan lão ra nói chuyện. Nhưng là Tạ Như Mây xem ra tới. Kim lão phu nhân cách nói năng, còn có kia xa hoa ăn mặc, vừa thấy liền không giống như là người bình thường ra. Kim lão phu nhân cùng Kim Vân Hy hai người. Như thế quý khí bức người, lại nguyện ý đãi ở nho nhỏ Ma Liễu trấn. Bất quá là vì Kim Vân Khê gầy yếu thân thể, chờ hắn hết bệnh rồi. Sợ là phải về đến kia ngàn dặm ở ngoài địa phương đi, ngàn lượng bạc sự tình. Lão phu nhân mắt cũng không chấp cái nào liền cho chính mình, như vậy tài lực. Nếu là nói không có gì bối cảnh, nàng là trăm triệu không tin, hiện giờ. Chỉ có lão phu nhân có thể giúp ta, Tạ Như Mây cũng không có nói thêm nữa khác. Chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn kia lão phu nhân nói. Lão phu nhân nếu là giúp ta, ta tất nhiên tận tâm tận lực trị liệu Kim thiếu gia. Liền tính không thể làm hắn khỏi hẳn. Cũng có thể giảm bớt hắn hiện tại bệnh trạng, kia hỏa hồ chi tâm thật là một mặt thuốc hay, nhưng nếu là dùng không tốt, cũng không thể giảm bớt không được, ta có thể trị liệu hắn phát bệnh thời điểm bệnh trạng kia động kinh phạm chi chứng. Phạm khởi bệnh tới cũng là đáng sợ thực, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, tựa như muốn chết ngất qua đi giống nhau, Kim lão phu nhân chính là không thể gặp chính mình tôn tử. Như vậy bộ dáng. Kim Vân Hy lớn lên không tồi, có thể nói là thập phần tuấn tiếu, theo lý thuyết như vậy ra thế tướng mạo dáng người đều là không. Lo tương lai, nhưng hắn như vậy một thân bệnh làm không được quan, không đảm đương nổi đem ơ siêu đậm chí liền đón dâu đều không thể cưới đến kia môn đăng hộ đối nhà. Cao cửa rộng tiểu thư, đây mới là Kim lão phu nhân một khối tâm bệnh, chính mình duy độc này một cái Kim tôn nhất yêu thương. Chính là thân thể hắn như thế chi kém, hiện tại có chính mình sủng ái hắn, chờ chính mình trăm năm trở lại, đứa nhỏ này lại nên như thế nào đâu. Thấy Kim lão phu nhân còn ở do dự, Tạ Như Mây hạ một liều mãnh dược nói, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, này động kinh chi chứng không có hoàn toàn khỏi hẳn khả năng. Nhưng là có ức chế bệnh tình biện pháp, nếu là không kịp thời trị liệu nói. Khả năng sẽ làm cho thân thể hắn từ từ huống hạ. Đến lúc đó tưởng trị liệu, đã có thể không cách nào xoay chuyển tình thế, nàng nói được rất là hàm xúc. Nhưng cũng biểu lộ chính mình cái nhìn, Kim Vân Hy bệnh, nếu không kịp thời trị liệu nói, khả năng sẽ chết. Kim lão phu nhân là người nào? Như thế nào sẽ nghe không hiểu lời này chung ý tứ? Nàng cả người run lên. Trong lòng rốt cuộc có một loại cảm giác sợ hãi, chưa từng có người cùng chính mình nói qua nói như. Vậy, chỉ nói là chậm rãi xem tổng hội tốt, hiện tại Tạ Như Mây một phen lời nói thật làm nàng có chút. không thể tin được, lập tức nói, nói vậy, thái y đều nói, chỉ cần hảo hảo uống thuốc, ta Vân Ca Nhi sẽ không có việc gì, ngươi không cần nói bừa, lại nói bậy ta khiến cho người đuổi đi ngươi đi ra ngoài, lời thật thì khó nghe. Thuốc đắng dã tật, lão phu nhân ta nói đều là nói thật. Tạ Như Mây nghe thấy lời này lại nhìn nhìn lão phu nhân thái độ, biết chính mình nói ở nàng nội tâm thống khổ chỗ, lập tức tiếp tục nói, lão phu nhân chỉ cần tận tâm giúp ta, ta tất nhiên sẽ toàn lực trị liệu tiểu thiếu gia, ta bản lĩnh ngài cũng không biết nhiều ít, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu là chị không hết ta lấy này mệnh tới đổi, ngươi này mệnh có thể giá trị mấy cái tiền. Kim lão phu nhân khẽ quát một tiếng khinh thường nói, nhưng trong lòng lại là bị Tạ Như Mây thái độ sở thuyết phục. Như vậy tiểu nhân nữ tử cư nhiên có như vậy đại quyết tâm, nàng cư nhiên dám nói như vậy, kia tất nhiên là trong lòng có nắm chắc. Rốt cuộc nếu Vân Ca Nhi thật sự xảy ra chuyện, Kim lão phu nhân tin tưởng chính mình nhất định đem nàng rút gân lột ra, xem lão phu nhân không có lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Chính mình, Tạ Như Mây sẽ biết chuyện này có chuyển cơ, nàng lập tức nói. Hôm nay lão phu nhân đồng ý, liền mau làm người cùng ta đi nhìn một cái đi, ta này trong lòng không yên ổn thực, nàng không thấy ngoại. Kim lão phu nhân cũng sẽ không lại biệt nữ, dặn dò Chu quản gia vài câu. Cầm một bộ thiệp khiến cho hắn bồi Tạ Như Mây hướng tới nha môn đi, ngồi ở trong xe ngựa Tạ Như Châu. Tâm tình thật lâu không thể bình phục, hắn nhìn nhà mình muội muội cùng như vậy một cái ung dung hoa. Quý lão phu nhân cỏ kè mà cả, làm giao dịch trong lòng lại là khâm phục lại là sợ hãi. Sợ muội muội chọc đến lão phu nhân không cao hứng đem chính mình đuổi ra phủ đi. Đại ca có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, cảm nhận được Tạ Như Châu sáng quắc ánh mắt. Tạ Như Mây ngồi ở trong xe ngựa cũng cảm thấy không yên phận. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nhà mình đại ca, kiên nhẫn hỏi, nhị muội ngươi sao có lớn như vậy bản lĩnh đâu. Tạ Như Châu trước cảm thán một phen, lúc này mới mở miệng nói. Ta nhưng thật ra không biết ngươi còn có lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi gì thời điểm sẽ y thuật. Ta nghe các ngươi nói cái kia cái gì hỏa hồ, này hỏa hồ lại là sao lại thế này, phía trước như thế nào không nghe ngươi cùng Trường Sinh nói qua đâu. Đây đều là một ít sự, không có gì muốn nói, Tạ Như Mây lập tức rời đi đề tài. Tạ Như Châu thấy muội muội không muốn nhiều lời, cũng không tính toán tiếp tục hỏi, đối với chuyện này, hắn vốn dĩ trong lòng liền không có cái gì chú ý. Đều là nghe Tạ Như Mây, chính mình trong đầu tựa như một đoàn hồ nhão. Căn bản là không có bất luận cái gì cái nhìn cùng ý tưởng, Tạ Như Mây không khỏi thở dài một hơi. Nhà mình cái này đại ca, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở cái này địa phương, nhìn vấn đề cùng sự tình đều rất đơn giản. Hiện tại Thinh Linh cung quan phủ nhắc lên quan hệ, khẳng định liền hoảng loạn, còn có thể nghĩ ra được biện pháp gì đâu. Xe ngừng ở nha môn khẩu, nha môn đại môn đã mở rộng ra, Chu quản gia mang theo Tạ Như Mây từ hậu viện đi quan lão gia phủ đệ, này Ma Liễu trấn lão gia là một cái cửu phẩm quan, chức quan tiểu nhân đáng thương, nhưng là ở Ma Liễu trấn trên lại là có vài phần nói chuyện quyền, này lão gia họ Từ, hướng tới tuổi tác đến không lớn, 30 xuất đầu, bất quá dáng người nhìn khô gầy. Trong ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo, khóe miệng những cái đó nịnh nọt ý cười, làm người nhìn liền cảm thấy tâm sinh phiền muộn. Hết chương.